Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, trùng điệp có thưởng. Cái gì? Dương Trần nghe nói Lôi Long lời nói, trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển, căn bản không có nghĩ đến, thế gian này lại có cường đại như thế thế lực, ngay cả đại đế đều là có mấy vị nhiều. Sao lại có thể như thế đây? Toàn bộ huyền minh lĩnh vực, từ xưa đến nay, hết thảy mới xuất hiện qua 8 vị đại đế mà thôi. Mà lại, mỗi một vị đại đế, đều là không hề có quen biết gì. Hiện nay toàn bộ huyền minh lĩnh vực, mạnh nhất bất quá tôn giả cấp bậc. Thế nhưng là, Dương Trần thông qua Cửu U Tháp, lại là gặp được một tòa kinh khủng đại lục, trong đó sống sót đại đế liền có vài tôn chi nhiều. Quá kinh khủng. Lôi Long thở dài một tiếng, giải thích nói, nếu không có như vậy, chúng ta đại đế hà có thể vẫn lạc. Dương Trần nghe nói, giờ mới hiểu được, hiện nay huyền minh lĩnh vực sở dĩ không có bị công phá, chính là 8 vị đại đế liều chết mới tạo dựng ra cường đại phong ấn, bảo trụ tạm thời yên tĩnh. Nhưng mà loại này yên tĩnh sớm muộn muốn bị đánh vỡ, đều là nếu là không còn đại đế sinh ra. Như vậy chờ đợi toàn bộ huyền minh lĩnh vực vận mệnh, tự nhiên không cần nhiều lời, cần đại đế cấp bậc. Dương Trần nghe vậy, âm thầm lắc đầu. Hắn mặc dù đối với mình có cực mạnh lòng tự tin, nhưng đối với trở thành đại đế, lại là chưa bao giờ dám hy vọng xa vời qua. Đừng nói đại đế, liền xem như trong cơ thể hắn cửu lê khô, đều là rất có thể kết quả nó tính mệnh. Lôi Long nghe nói lời này, không có mở miệng, bởi vì hắn biết, con đường của đại đế quá khó khăn. Coi như bây giờ Dương Trần tạo hóa nghịch thiên, liên tiếp đạt được 5 bộ đại đế công pháp, khả năng không hiểu thấu đáo trong đó một bộ, đều là ẩn số. Dương Trần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía điều khiển mảnh khu vực này trận nhãn, nói ra, những chuyện kia quá mức xa vời. Việc cấp bách là muốn mau chóng tìm tới thủy tổ thất lạc chùm sáng, sau đó tiến về đông thổ, tìm kiếm thập tổ nhục thân. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, đi vào trận nhãn trước mặt, ngồi xếp bằng, nhắm mắt cảm giác đứng lên, từng luồng lực lượng thần thức lặng yên không tiếng động phun trào mà ra, đem trước mặt trận nhãn bao phủ ở bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh quang hiện lên, lập tức nó hai tay bắt đầu ấn quyết biến hóa, từng cái trận pháp cấm ấn nhảy lên ở giữa, chính là dung nhập vào trận nhãn bên trong. Chỗ này trận nhãn, tương tự mạc nhện điểm kết nối đồng dạng, mỗi một cái điểm đều đại biểu cho một ngôi lầu tháp. Theo Dương Trần trận pháp cấm ấn dung nhập trong đó, có mấy tòa điểm sáng, liền như là tinh thần đồng dạng, lóe lên. Dương Trần ánh mắt, nhìn về phía bên trong một cái, đúng là hắn trước đó tới lâu tháp vị trí, tâm ý của hắn khẽ động. Chỗ kia điểm sáng chính là bỗng nhiên sáng lên, đi theo liền có báo cáo thanh âm vang lên theo, tháp chủ. Thanh âm này Dương Trần còn hết sức quen thuộc, là lâu tháp thủ vệ báo cáo người xâm nhập sự tình. Mặt khác lâu tháp cũng là có không ít hơn báo sự tình, tuyệt đại đa số đều là đối với vương gia bất mãn, người vương gia tựa hồ còn không ít. Dương Trần suy nghĩ một lát, khóe miệng bỗng nhiên câu lên một vòng đường cong, lúc này liền là không chút do dự, lập tức tuyên bố một cái mệnh lệnh. Nhận được phía trên mệnh lệnh, người vương gia muốn mưu đồ bất chính đều diệt sát. Ngắn gọn mấy câu, trong nháy mắt liền do trận nhãn truyền vào đến mỗi một cái lâu tháp bên trong. Tất cả lâu trong tháp thủ vệ nhận được Cửu U Tháp mệnh lệnh sát na, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, có thể giết người vương gia, quá tốt rồi, ta đã sớm muốn động thủ. Lúc này rốt cục danh chính ngôn thuận, các người ai cũng chớ giành với ta, ta muốn đại khai sát giới. Lâu tháp thủ vệ, tất cả đều sôi trào, từng cái giống như là điên cuồng một dạng, ngay cả lâu tháp cũng không nhìn trông, nhao nhao toàn lực xuất kích, nhìn thấy người vương gia, không nói hai lời, liền ra tay đánh nhau. Rất nhiều người vương gia, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền một mệnh ô hô, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ không hiểu, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. May mắn trốn qua đợt tấn công thứ nhất người vương gia, thì là lòng người bàng hoàng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? U Minh thủ vệ, đều điên rồi a, mau trở lại Đông Thổ, đem việc này báo cáo cho gia tộc. Sau khi hốt hoảng, còn sống người vương gia, nhào nhào hướng về Đông Thổ phương hướng mà đi. Nhưng là, chờ đợi bọn hắn lại là tàn khốc hơn sát kiếp. Dương Trần đã sớm dự liệu được, người vương gia sẽ như thế. Chính là điều tập một bộ phận thủ vệ, mai phục tại Đông Thổ lối vào. Ôm mây đợi thỏ, người vương gia chạy trốn tới lối vào. Vốn cho rằng thấy được hy vọng, nhưng là qua hồng giây lát lại là biến thành tuyệt vọng, bị cùng nhau tiến lên thủ vệ đều hủy diệt. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, cả vùng không gian bên trong vương gia còn sống người đã lác đác không có mấy. Chỗ ở trong cửu u tháp dương gia nhận được đến từ 4 phương 8 hướng tin chiến thắng, cười gật gật đầu, vừa muốn thực hành bước kế tiếp kế hoạch, lại là chợt phát hiện một đạo đặc biệt tin tức, báo cáo tháp chủ, phía ngoài nhất tây nam lâu tháp, chứa chấp người vương gia. Dương Trần nhìn thấy tin tức, 10 phần kinh ngạc, tại trên trận nhãn, tìm kiếm tây nam lâu tháp chỗ, bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì lầu này tháp, đúng là hắn gặp phải tòa thứ nhất lâu tháp chỗ, đây chính là các ngươi chủ động muốn chết. Cùng lúc đó, ở ngoại vi tây nam lâu tháp bên trong, mấy tên người vương gia, hai mắt hoảng sợ nhìn qua lâu tháp bên ngoài, nơi đây đã bị mặt khác lâu tháp thủ vệ bao bọc vây quanh, giao ra người vương gia. Các người thật to gan, cũng dám giấu kín vương gia đệ tử. Chẳng lẽ các người muốn phản bội U Minh a? Lâu tháp bên ngoài, trầm thấp tiếng quát, tùy theo vang vọng ra. Lâu trong tháp người vương gia nghe nói, nơm nớp lo sợ nhìn xem bên cạnh lâu tháp thủ vệ. Không chờ mở miệng, người sau bọn họ lại là dẫn đầu lên tiếng nói, yên tâm đi, chúng ta là sẽ không đem ngươi các loại giao cho bọn hắn. Người vương gia nghe vậy, cảm động kém một chút khóc lên, liên tục thở dài, còn kém phải quỳ xuống tới, thật sự là bị sợ mất mật. Lập tức, lâu tháp thủ vệ, trầm thấp quát, lời nói vừa rồi, ta lặp lại một lần nữa, cửu u tháp bây giờ đã đổi chủ. Phát ra mệnh lệnh cũng không phải là tháp chủ bản nhân. Lời này một chút cũng không giả. Thế nhưng là, truyền đến ngoại giới thời điểm, lại là dẫn tới một trận chửi rủa thanh âm. Thả ngươi mẹ cẩu thí. Cửu u tháp không phải sinh tử cảnh nhị trọng thiên không cách nào tiến vào. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi tiểu hài a. Gạt người trước đó, cũng không động trước động não. Lâu tháp bên ngoài mặt khác thủ vệ từng cái chửi ầm lên, hận không thể lập tức xông vào lâu tháp đem người vương gia đều diệt sát. Nhưng mà U Minh lại là có nội quy định, lâu tháp thủ vệ chỉ có thể xuất nhập chính mình sở tại lâu tháp, nếu như trái với quy định chắc chắn đạt được xử phạt nghiêm khắc. Lâu trong tháp thủ vệ nghe nói những này thô tục, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu là bọn họ thật nói dối, cũng không trở thành như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác lời nói thật không ai tin. Đáng giận người xâm nhập. Trong lòng bọn họ lên cơn giận dữ. Dứt khoát chính là vò đã mẻ không sợ rơi. Phẫn nộ quát, các ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, đều có thể xông tới. Lời này vừa nói ra, lâu tháp bên ngoài biến một mảnh yên tĩnh. Mặt khác lâu tháp thủ vệ nhìn nhau, biết không biện pháp gì, chính là dự định rời đi. Nhưng mà lúc này lại là có một đạo mệnh lệnh bỗng nhiên truyền đến, tất cả chứa chấp người vương gia lâu tháp thủ vệ giết không tha. Nhận được mệnh lệnh sát na, lâu tháp bên ngoài thủ vệ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hai mắt nhìn về phía lâu tháp, thời điểm chính là có hồng quang lấp lóe. Lâu tháp bên trong thủ vệ thấy thế, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng hét lớn, chờ một chút, chúng ta cái này đem người vương gia đuổi ra lâu tháp. Lời này còn chưa chờ rơi tất, bên ngoài có tiếng hò giết truyền vang mà ra, gần trăm tên thủ vệ cùng nhau chen vào, đem lâu tháp bên trong tất cả mọi người đồ sát sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, trên trăm tên thủ vệ nhào nhào đem nơi đây chiến quả báo cáo nhanh cho tháp chủ. Cửu U tháp bên trong đạt được tin chiến thắng Dương Trần, mỉm cười, lại là tuyên bố một đạo tin tức, tất cả thủ vệ trở lại riêng phần mình lâu tháp, trung điệp có thưởng. Dù đãng ở bên ngoài thủ vệ nhận được tin tức này đằng sau, dị thường hưng phấn, không chút do dự đều trở lại riêng phần mình lâu tháp bên trong, đối với khen thưởng mười phần mong đợi. Cửu U tháp bên trong, Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó hai tay ấn quyết biến hóa, liền có từng cái trận pháp cấm ấn nhảy lên ở giữa dung nhập vào trận nhãn bên trong. Toàn bộ trận nhãn tại thời khắc này rung động dữ dội đứng lên, sau đó liền có mãnh liệt tính hủy diệt trận pháp ba động tuôn hướng mỗi một cái lâu tháp. Lâu tháp bên trong tất cả thủ vệ giờ phút này còn tại mong mỏi khen thưởng, thế nhưng là theo sát lấy sắc mặt bọn họ chính là bỗng nhiên biến hóa, cái này khen thưởng tựa hồ có điểm gì là lạ. Cái này tựa như là lâu tháp tự bảo a. A, mau trốn. Tất cả lâu tháp thủ vệ đầu tiên là ngây ra như phỗng, sau đó liền kêu sợ hãi ra, dự định tứ tán đào tẩu, nhưng mà đã chậm. Lâu tháp tại tính hủy diệt trận pháp ba động rót vào phía dưới, đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, phương viên 2 triệu trượng phạm vi bên trong không gian đều vỡ vụn ra, càng có vô số không gian loạn lưu phun trào bát phương. Tất cả thủ vệ tại ngắn ngủi phiến tức ở giữa đều hủy diệt, toàn bộ đại lục đều tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên. Cùng một thời gian, tại hướng đông nam một mảnh vặn vẹo giữa hư không, bỗng nhiên có một bóng người lao vùn vụt mà ra. Người này thân mang tử khí vờn quanh, bao phủ phương viên 2 triệu trượng, rõ ràng là sinh tử cảnh nhị trọng thiên cường giả. Hắn ngơ ngác nhìn qua xa xa hư không, chỉ gặp từng tòa trùng thiên quang mang lập lòe mà lên, vậy mà đem trọn phiến đại lục đều chiếu xạ sáng lên. Cái này là tình huống như thế nào? Hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, không chút do dự thân hình đột nhiên phóng tới Cửu U tháp phương hướng. Cùng một thời gian, Dương Trần rời đi Cửu U tháp, nhìn xem quang mang lập lòe đại lục, nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đối với mình kiệt tác hết sức hài lòng. Sau đó hắn phân rõ một chút phương hướng, ánh mắt nhìn về phía hướng đông nam, có thể do dự một chút, nhưng không có thẳng tắp tiến về, mà là quấn thành đường vòng cung mà đi. Một ngày qua đi, một bóng người bỗng nhiên cuốn tới, sau đó thẳng tắp rót vào Cửu U tháp bên trong, lại không có chút nào trở ngại. Sau đó người này đi vào tầng thứ 9, vừa mới bước vào, phát hiện không có bất kỳ cái gì thân ảnh qua đi. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nói, vô luận ngươi là ai, ta đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?